Chương 3712 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh Nguyên Ma Chu. Người đăng, Lạc Tử Kế Bạo. Cấp 5 vạn cổ long thân lực lượng thả ra đến, Long Phi hai tay nắm chặt, trực. Tiếp chụp vào dốc sức ở trên người hắn. Đại Tri Chu đột nhiên dùng lực trực. Tiếp bóp nát. Ầm. Chất nhầy nổ hắn đầy mặt. Cái này lại Đại Tri Chu lực công kích cực cường, đồng thời chúng nó phòng ngự cũng hầu như không có. Ken, chúc mừng Player Long Phi đánh chết Linh Nguyên Ma Chu. Liền vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, cũng không có tuôn ra món đồ gì tới, bất quá, những người theo ma nhện trong cơ thể nổ ra đến chất nhầy cấp tốc bị thân thể. Hắn hấp thu đi, hơn nữa đồng thời Long Phi cảm giác mình tu vi lại tăng tiến. Một bước. Những này linh dịch. Chẳng lẽ những này Ma Chu thôn phệ linh nguyên mạch mỏ trung linh dịch. Trong cơ thể nó tất cả đều là linh dịch. Long Phi nói thầm một tiếng, cũng tại lúc này. Điệt thiềm thừa thanh âm ở Long Phi trong đầu vang lên, nói, ở những này là linh. Nguyên Ma Chu, là ngoại vực yêu thú trên thân rơi xuống ký sinh trùng, loại. Này ký sinh trùng sinh sôi nảy nở cực nhanh, chúng nó dựa vào ở linh nguyên. Mạch mỏ bên trên, lấy hút linh nguyên mạch mỏ mà sống. Qua nhiều năm như thế, không biết bao nhiêu linh nguyên mạch mỏ bị chúng nó hút khô, không phải vậy nói viễn cổ giới linh khí so với hiện ở còn muốn nồng. Nạc nhiều. Chúng nó ảnh hưởng viễn cổ giới võ giả tu hành, vì lẽ đó ngươi người chọn đầu. Tiên chiến cũng là diệt trừ những này linh nguyên Ma Chu. Long Phi sững sờ một hồi, nói, ở ngoại vực quái thú trên thân ký sinh trùng. Mịa nó. Này nhất định phải tiêu diệt a. Vừa nãy hắn một chiêu liền giết chết linh nguyên Ma Chu, vậy hẳn là rất đơn. Giảng, chỉ cần chớ bị hắn chớp nhoáng giết hết là được, vừa nãy Long Phi là không có chuẩn bị, hiện tại hắn có phòng bị linh nguyên ma. Chu muốn miểu sát hắn sẽ không có khó như vậy, địa thú thiềm thừ nói, linh nguyên ma Chu công kích cực kỳ sắc bén, tin. Tưởng vừa nãy ngươi cũng cảm nhận được, đồng thời nó phòng ngự cũng cực yếu. Một điểm nữa, bởi vì ở viễn cổ giới chúng nó không có thiên địch, vì lẽ đó. Chúng nó sinh sôi nảy nở cực nhanh, còn có chính là chúng nó là quần cư vật chủng. Lời còn chưa dứt. Bạch y. Bạch. Bạch. Không đông có linh nguyên ma Chu từ trong bóng tối bay vụt đi ra, đánh về phía Long Phi. Màm Chu Vi hì hì tác tác thanh âm cực kỳ chói tai, thật giống như mấy vạn con côn trùng đang bò một dạng, loại kia thanh âm khiến người ta không khỏi tê cả. Da đầu. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm a? Long Phi oán giận một tiếng. Thân thể bắn ra trực tiếp nhảy lên đến, cười nói, ở ngươi Tri Chu có thể bò. Nhưng là ngươi có thể bay sao? Điệt thiềm thừa lại nói, để quên nhắc nhở ngươi, chúng nó trừ công kích lợi hại ở ngoài, còn có thể phun ra độc võng, một khi bị dính lấy, này phỏng chừng liền. Cách cái chết không xa. Vèo, vèo, vèo ê một căn căn nhỏ như sợi bạc mạng nhện bắn về phía giữa không trung, hơn nữa. Những này linh nguyên ma Chu dưới sự phối hợp hầu như là trong nháy mắt hình. Thành lưới lớn đắp hướng về Long Phi. Không là một chiếc võng. Mà mấy chục tấm đắp hướng về hắn này một căn căn ngân ti võng đường cũng lóe độc dịch quang mang, giống như địa. Thú thiềm thừa nói một dạng, chỉ cần đụng tới một điểm, coi như không có bị. Võng dính lấy cũng sẽ bị độc cho độc chết, những này linh nguyên ma Chu hấp. Thu lực lượng là linh nguyên mạch mỏ, chúng nó trong cơ thể dựng dụng ra đến. Độc khẳng định là kịch độc. Em gái ngươi. Có thể hay không một lần nói hết lời a? Long Phi liên tục né tránh, nhiều. Lần thiếu một chút bị đánh trúng, trong lòng không dám khinh thường. Dưới mợt linh nguyên ma Chu càng ngày càng nhiều, hơn nữa những người này nhìn thấy. Long Phi giết chết chúng nó đồng bạn mỗi một người đều gấp đỏ mắt, liền hận không thể đem Long Phi xương cốt cũng cho ăn. Long Phi trên không. Trung né tránh xuống cũng không là chuyện gì, như vậy nhảy xuống cũng không. Được, hội trong nháy mắt bị thôn phệ. Việc cấp bách là trước tiên tìm một chỗ an toàn đặt chân, sau đó sẽ một đội. Một đội tới, y. Tốc độ, y. Hắc ám thiên vũ. Long Phi đem hắc ám sứ đồ trên thân tuôn ra đến thần khí. Thả ra đến, nhất thời hắn tốc độ di chuyển đề bạc gấp trăm lần, cả người trong nháy mắt dễ dàng hơn, tránh né những này mạng nhện liền dễ như ăn cháo. Cỡ này trong bóng tối gấp trăm lần tốc độ quá thoải mái, những người mạng. Nhện hãy cùng ốc sên đang bò một dạng, hiện ở coi như nhiều hơn nửa mạng nhện. Ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Thiên thần cường giả đồ vật cũng là dùng tốt, cái này gấp trăm lần tốc độ quả. Thực quá thoải mái. Được. Lại thử xem thiên thần cường giả tu luyện công pháp. Long Phi hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút, hét ra một tiếng, y ám thiên. Vù. Vù. Mấy cái tiếng nổ vang rền vang lên, trong lúc nhất thời bầu trời đêm trở nên càng. Thêm hắc ám đứng lên, mây đen cuồn cuộn, vô biên bóng đêm vô tận bao phủ. Xuống. Hắc tối uy áp cũng ở tầng tầng nghiền ép hạ xuống, ám thiên là một loại quần thương công pháp. Mang cốc uy áp mạnh mẽ nghiền ép, có thể không hạn chế sử dụng, nhưng là hắn có một cái tiên thiên điều kiện, vậy thì là linh nguyên nhất định phải đầy đủ. Một ghi một vạn điểm linh nguyên giá trị tiêu hao, vậy liền coi là kiếm đế. Cảnh giới cường giả cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao bất quá. Cái này biên trong là địa phương nào? Là linh nguyên mạch mỏ bên trên, linh nguyên đầy đủ khiến người ta muốn chết, còn lo lắng linh nguyên giá trị không đủ dùng. Coi như không đủ dùng, Long Phi trên thân còn có 10 viên hắc ám hệ cực phẩm. Linh Nguyên Thạch cũng với hắn chống đỡ một chút thời gian. Âm. Trận uy áp nghiền ép hạ xuống, giống như nhất trọng thiên nghiền ép hạ xuống, mặc dù không có hắc ám sứ đồ phóng thích mạnh như vậy, nhưng là nghiền ép một. Ít yêu thú đầy đủ đem chúng nó cứ cho nghiền ép đi ra, những người Linh Nguyên Ma Chu cũng là một trận run rẩy, động tác chậm chậm, liền tơ nhện cũng nhả không ra tới. Nhưng vâng, nóng cũng chưa chết, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngất. Long Phi đem ám thiên lực lượng phóng thích đến mạnh nhất điểm, tầng tầng. Quanh kích nghiền ép, còn là một dạng, những này linh nguyên ma chu chính là. Không có chết, liền ngay cả trên đỉnh đầu rảnh máu cũng không có giảm bớt một điểm. Cũng là nói, uy thế như vậy chỉ có thể để bọn hắn động tác chậm chậm, rơi vào ngắn ngủi. Cũng không thể tạo thành thương tổn, Long Phi mười mấy vạn điểm linh viện giá trị trong nháy mắt tiêu hao hết. Tối thiên biến mất. Tam Ghi Ây thời gian không tới, sở hữu linh nguyên ma chu hoàn toàn khôi phục lại. Đây, lại là hướng về phía Long Phi một trận điên cuồng tấn công. Ám thiên không được. Long Phi cắn nuốt mất một viên hắc ám linh nguyên thánh phẩm thạch, linh. Nguyên giá trị cấp tốc về đầy hương nhất động, cấp tốc bay đi. Quần không được. Vậy không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ khác biện pháp. Có. Thỉnh. Đầu này linh nguyên mạch mỏ hai bên chu vi tất cả đều là linh nguyên ma chu. Hắn bay đến nơi nào, nơi đó linh nguyên ma chu liền nhanh chóng đối với hắn. Công kích nếu không có hắc ám thiên vũ tốc độ gia trì, Long Phi sợ là sớm đã chết ở. Chỗ này số lượng quá nhiều, tới chỗ nào cũng là Long Phi liếc mắt nhìn uốn lượng gồ ghề linh nguyên mạch mỏ, trong lòng ngạc. Nhiên. Để cố gắng một cái linh nguyên mạch mỏ, đây là có bao nhiêu linh nguyên? Ma Chu A. Đây là muốn thôn phệ bao nhiêu viễn cổ giới thiên địa linh ngọ nguồn A. MMP, Phật chủ có thể chịu, lão tử cũng không thể nhẫn. Liếc mắt nhìn dưới đáy thành đàn linh nguyên Ma Chu, Long Phi khẽ cắn răng. Nếu trốn không xong, vậy thì cứng rắn. Ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục? Long Phi thân thể tầng tầng vừa rơi xuống, tay phải nhất động, ngôi. Hoàng đế kiếm rơi ở trong tay. Không thể khác biệt biện pháp. Trống không xong, không tránh khỏi, quần công không được, vậy thì một đội một đội. Giết! Yes.